Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1798, ta muốn ngươi chết. Người đứng thứ nhất thoáng chốc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, trong lòng dâng lên từng đạo hàn ý, dọc theo con đường này, tuy nhiên hắn thủy chung đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở điều khiển phía trên, nhưng cũng không đến mức nói liền ghế sau xe phía trên thêm ra một người loại này chuyện là cũng không phát hiện được. Loại chuyện này quá quỷ dị, vượt xa hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Vô tận mồ hôi lạnh chỉ một thoáng thấm ướt hắn toàn thân trên dưới tất cả quần áo, nhưng từng đạo lòng đầy căm phẫn thanh âm liên tục không ngừng truyền vào người đứng thứ nhất trong tai. Cơ hồ mỗi một thanh âm đều có thể có thối tha, chính xác mà xảo diệu trọng kích tại người đứng thứ nhất trong lòng. Mềm mại nhất, yếu ớt nhất vị trí, làm cho người đứng thứ nhất đối Diệp Thiên cừu hận. Cũng tại trong khoảnh khắc, ấp ủ tiêu thăng đến cực hạn, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Như không phải là bởi vì Diệp Thiên hung hăng càn quấy, nếu lấy Tào Thu Phạm phía dưới một điểm nho nhỏ sai lầm không chịu từ bỏ ý đồ lời nói, Tào Thu cũng không đến mức bị mất mạng. Nghĩ được như vậy, người đứng thứ nhất tốc độ xe cũng bắt đầu dần dần chậm lại, trong đầu suy nghĩ chập trùng, suy tư sau này cái kia như thế nào động dùng trên tay Tư Nguyên. Vì chết oan chết uổng nhi tử, báo thù rửa hận, lão Tào a, tà thần không đáng sợ, đáng sợ là không có báo thù chi tâm. Hơi chút trầm ngâm về sau, sau lưng giọng nam vang lên lần nữa, lần này thì giống hồng trung đại lữ thanh âm giống như trùng điệp đụng vào người đứng thứ nhất bên tai. Người đứng thứ nhất có thể làm được bây giờ chức vụ này, bằng vào không chỉ có là gia tộc chống đỡ, càng có hắn tự thân năng lực. Đạo này ý vị sâu xa thanh âm, đối người đứng thứ nhất mà nói, dường như nặng nề trong bóng đêm khải minh tinh, cho hắn chỉ rõ phương hướng đi tới. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, không còn bi thương nữa, không còn phiền muộn, vỗ nhẹ nhẹ đập tay lái, trầm giọng đáp lại nói, ngươi nói qua đúng, tà thần mạnh hơn, cũng chẳng qua là một người, mà đằng sau ta, thì là. Người đứng thứ nhất từ trước đến nay cũng là cái thận trọng từ lời nói đến việc làm người. Đằng sau lời nói, hắn cũng không có nói thẳng ra. Nhưng hắn tin tưởng, ghế sau chỗ ngồi người kia, nhất định có thể đoán ra hắn không nói ra lời nói là cái gì nội dung. Một người, chỉ cần có đầy đủ niềm tin cùng dũng khí, trên đời này liền không có hắn không làm được sự tình. Người đứng thứ nhất rất tán thành giải ra, vừa mới ghế sau chỗ ngồi người kia nói, ngươi nói chuyện, thật sự là quá đúng, lệnh ta hiểu ra, ngươi thật đúng là ta mệnh trung chú định quý nhân a. Tại thời khắc mấu chốt này, chỉ cho ta điểm sai lầm, để cho ta một lần nữa nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa. Người đứng thứ nhất trong miệng nói ra những lời này thời điểm, hắn kinh dị không thôi, ánh mắt cơ hồ là bản năng nhìn sang kính chiếu hậu, nỗ lực xuyên qua kính chiếu hậu quan sát được lúc này ngồi tại ghế sau chỗ ngồi người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế mà không nhìn không quan trọng, cái này xem xét nhất thời làm đến người đứng thứ nhất lần nữa giật nảy mình, đánh cái dùng mình. Thiên ti vạn lũ giống như từng đạo khí lạnh thình lình từ sau lưng dâng lên, ghế sau chỗ ngồi, không có một ai, cái gì cũng không có. Những năm này, người đứng thứ nhất ở trong quan trường, lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó, tuyệt đối coi là kiến thức rộng rãi. Bất luận là miếu đường người, vẫn là giang hồ thế hệ, đều cùng hắn có hoặc cạn hoặc thâm giao tập hợp, nhưng lúc này nhìn thấy trước mắt, lại làm cho hắn tê cả da đầu, kinh khủng muôn dạng, không lại dùng uổng phí sức lực. Ngươi là không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi. Lúc trước quanh quẩn tại người đứng thứ nhất bên tai nam sinh. Giờ phút này lại mở miệng lần nữa phát ra tiếng. Hiển nhiên là thật nhìn đến người đứng thứ nhất lúc này cử động. Người đứng thứ nhất hít sâu một hơi, lớn mạnh lên lá gan. Run giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Là quỷ, vẫn là thần, lại hoặc là ác ma. Loại lời này, theo người đứng thứ nhất trong miệng nói ra, thì liền người đứng thứ nhất bản thân cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ha ha ha, khoa trương buông thả tiếng cười to, truyền vào người đứng thứ nhất trong tai. Cái này khiến hắn xấu hổ đến mặt mo đỏ ửng, không khỏi có chút xấu hổ. Tâm thần bất định bất an nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi hoàn toàn chưa cần thiết phải biết ta lai lịch thân phận, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút. Tiếng cười to im bặt mà dừng, trầm thấp khàn giọng giọng nam lần nữa quanh quẩn trong xe. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mối thù giết con không đội trời chung, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm tà thần báo thù rửa hận, như vậy ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi một tay. Ngươi mới vừa nói không tệ, ta xác thực cũng là ngươi mệnh chung chú định quý nhân. Người đứng thứ nhất thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nghi hoặc không hiểu cắt âm thanh truy vấn. Tà thần cũng cùng ngươi có cái này thâm cừu đại hận. Ta không cần thiết nói cho ngươi. Mở miệng lần nữa lúc, theo trong không khí truyền đến thanh âm, lộ ra cực kỳ bất mãn. Người đứng thứ nhất sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Hắn có thể cảm giác được đối phương phẫn nộ tâm tình. Tốt, vì báo thù cho con trai, ta không thèm đếm xỉa. Người đứng thứ nhất hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi lấy trầm giọng đáp lại nói. Hơi chút trầm ngâm về sau, người đứng thứ nhất nhớ tới một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Sau đó hỏi ra, ta sau này, làm như thế nào cùng ngươi bắt được liên lạc? Tại ngươi báo thù hành động bên trong, chỉ cần ngươi gặp phải khó khăn, ta sẽ xuất hiện. Người đứng thứ nhất vấn đề vừa ném ra, giọng nam thì không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Người đứng thứ nhất mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, cùng tồn tại từ trong vô hình người đối thoại. Tình cảnh này nếu là rơi vào không biết nội tình trong mắt người, tuyệt đối sẽ đem hắn làm thành bệnh tâm thần. Loại này quỷ dị diệu sự tình, nếu không phải phát sinh trên người mình, hắn thực sự khó mà tin được đây hết thảy đều là thật. Ba, người đứng thứ nhất vung lên bàn tay, trùng điệp đại rơi ở trên mặt, theo tới mà đến thì là nóng bỏng cảm giác đau đớn theo mặt bên trên truyền đến, còn có thể cảm giác được đau đớn. Cái này khiến hắn có thể đều kết luận chính mình cũng không phải là xuất phát từ hư huyễn mê ly trong mộng cảnh. Ta có cái báo thù kế hoạch muốn nói ra, theo ngươi tham khảo một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Từ trước đến nay lòng nghi ngờ trùng điệp người đứng thứ nhất, cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn, vậy mà không chút do dự lựa chọn tin tưởng cái kia tồn tại từ trong vô hình, người. Hắn tràn đầy hy vọng nói ra lời này, nhưng thủy chung không có đạt được đáp lại. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, 10 phút sau, đối phương đều không có trả lời hắn. Cái này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng mất mát. Báo thù niềm tin, trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Thần sắc hắn ở giữa, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm bi thương hiu quạnh. Một cái nhằm vào tà thần Diệp Thiên báo thù kế hoạch, ngay tại trong đầu hắn, chậm rãi thành hình. Hắn thấy, kế hoạch kia tuyệt đối là một chương thiên la địa võng, một khi thu lưới, liền có thể tương tà thần cùng tà thần vây cánh, một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới chỗ đắc ý, người đứng thứ nhất kích động đến nhịn không được run rẩy. Tà thần, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Tào thu cái chết từng màn tràng diện, lại tại người đứng thứ nhất trong đầu xoay chuyển phập phồng, hai mắt đỏ như máu, cắn răng, hung dữ tự mình lẩm bẩm. hắn song tay gấp cầm tay lái, tựa hồ trong tay tay lái cũng là Diệp Thiên cổ họng. Hắn đã hung hăng bóp chặt Diệp Thiên cổ họng. Mấy phút đồng hồ sau, người đứng thứ nhất dừng xe ở ven đường quan cảnh đài. Theo xe bên trong đi ra, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước lan can, híp mắt, đánh giá nơi xa cuồn cuộn vô cực hải mặt. Dọc theo con đường này, đều thủy chung đi theo phía sau hắn một đám cấp dưới. Cũng ào ào xuống xe, giữ im lặng đi vào phía sau hắn, chờ đợi hắn tuyên bố nhiệm vụ. Tại về sau nửa giờ thời gian bên trong, người đứng thứ nhất rút xong một hộp khói, mang theo một thân mùi khói, lần nữa ngồi đang điều khiển vị phía trên, lái xe dọc theo đường về, trở về Giang Thành thành phố khu. Từ đầu đến cuối, hắn đều bảo trì lấy trầm mặc, không có nói với cấp dưới qua một câu, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn qua cấp dưới liếc một chút. Đem một đám gấp rút cục bất an cấp dưới, toàn bộ làm thành không khí. Người đứng thứ nhất khu xe rời đi về sau, một thanh cấp dưới lại vội vã cuống cuồng ngồi lên xe của mình, theo sát lấy người đứng thứ nhất sau xe, thẳng đến Giang Thành thành phố khu mà đến. Đám này cấp dưới tuy nhiên đầy bụng lời oán giận, nhưng ai cũng không dám đem nội tâm ý tưởng chân thật biểu lộ ở trên mặt, để tránh trở thành thế lực đối địch công kích mình tay cầm. Trước kia bọn họ thì đoán không ra người đứng thứ nhất tâm tư. Lúc này thời điểm, bọn họ càng là đối với người đứng thứ nhất tâm tư hai mắt đen thui, càng không dám tùy tiện hướng người đứng thứ nhất xin chiến. Duy nhất có thể làm cũng là dập khuôn từng bước đi theo sau lưng người đứng thứ nhất, để người đứng thứ nhất cảm nhận được bọn họ trung thành. Lấy người đứng thứ nhất những năm này kinh nghiệm cùng lịch duyệt, hắn đương nhiên biết đám này cấp dưới dụng ý, làm cho nhiều người như vậy đi theo tại chính mình sau lưng. Đối với hắn mà nói, cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng hắn lúc này đầy trong đầu muốn đều là báo thù kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.